chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 1, 1, Mẫn Mẫn và Sương Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn sang trọng, một đôi nam nữ quân lấy nhau cuối cùng Cố Tây Châu cũng kết thúc việc động phòng rồi đi vào phòng tắm. Triệu Mẫn Mẫn mệt đến mức xương cốt gần như rã rời. Nhìn những dấu hôn đầy trên người, Triệu Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt. Không thể không nói, răng và eo của tên khốn kia tốt thật. May mắn công sức tối hôm qua của cô không hề uổng phí. Nhìn tờ giấy nằm yên lặng trên tủ đầu giường, Triệu Mẫn Mẫn cẩn thận bỏ vào trong túi sách, kéo thân thể sắp rã rời ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi phòng thì cô gặp Lâm Sương Sương với hai con mắt gấu trúc đang đứng ở hành lang xoa ngực. Tay đang vịn eo của Triệu Mẫn Mẫn lập tức buông xuống, đứng thẳng người, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lâm Sương Sương cũng nặn ra dáng vẻ tốt nhất, nở nụ cười. Khi xuống cầu thang, hai người bắt đầu tâng bốc nhau. Nhìn không ra đó Triệu Mẫn Mẫn, thủ đoạn rất lợi hại, ngay cả một con CS, ó sói nhỏ nổi loạn và bướng bỉnh như Cố Tây Châu cũng có thể bị cô thuần hóa. Như nhau cả như nhau cả, đóa hoa nổi tiếng cao lãnh Cố Nam Tầm không phải cũng bị cô xoay mòng mòng đấy sao? Sau vài câu nói, cả hai bên đều cởi bỏ mặt nạ đạo đức giả xuống. Lâm Sương Sương cười lạnh, Triệu Mẫn Mẫn nhất định phải giành được thân phận đại tiểu thư nhà họ Trịnh. Cô có kết giao với Cố Tây Châu cũng vô ích. Triệu Mẫn Mẫn khinh thường trả lời, vị trí người thừa kế Cố Thị rơi vào tay ai còn chưa chắc, dù sao Cố Tây Châu và Cố Nam Tầm đều có 10% cổ phần của tập đoàn Cố Thị. Hai người giằng co một lúc lâu, sau đó hung hăng, hừ, một tiếng, nghênh ngang rời đi. Nửa tiếng sau, Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương lại gặp nhau ở biệt thự nhà họ Trịnh. Ba, con đã lấy được thư hợp tác dự án trí tuệ nhân tạo của Cố Thị rồi. Lâm Sương Sương giống như dâng hiến bảo đưa bản kế hoạch hợp đồng trên tay cho ông ba Trịnh Vĩ Nghiệp của bọn họ. Thật sao, đôi mắt ông ta sáng lên, vội vàng cầm bản hợp đồng kia lên xem. Chà, vẫn là Sương Sương nhà chúng ta có tiền đồ, hạng mục trí tuệ nhân tạo của Cố Thị có mấy chục công ty lớn đang nhìn chằm chằm, không ngờ lại bị chúng ta cướp được. Lâm Sương Sương được khen ngợi, mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Triệu Mẫn Mẫn vội vàng lấy tài liệu trong túi ra. Ba, đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của Cố Thị ở phía đông thành phố. Ông ta nghe vậy, kích động đến mức hai tay đều run rẩy. Mảnh đất phía đông kia, Cố Tây Châu cứ như vậy mà cho con. Triệu Mẫn Mẫn tự hào gật đầu. Tốt tốt tốt, đúng là con gái ngoan của ba. Triệu Mẫn Mẫn, con thật sự không làm ba thất vọng. Triệu Mẫn Mẫn ngước mắt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Sương Sương đã nhạt đi rất nhiều. Đến khi bước ra khỏi phòng làm việc, trên mặt cả hai đều hiện rõ sự không cam lòng. Bọn họ đã tranh giành vị trí này hơn nửa năm, cũng giống như những lần trước, lần này lại hòa. Trước mắt thắng bại vẫn chưa chắc chắn, cả hai chị em đều chỉ là những con ngựa ô, cùng một đội không được ưu ái nhưng cuối cùng lại thể hiện tốt và thành công. Nhưng ngựa ô thì cũng chỉ là ngựa ô, không phải là điều mà cả hai mong muốn. Lâm Sương Sương và Triệu Mẫn Mẫn đều là con riêng của Chủ tịch Trịnh Thị Trịnh Vĩ Nghiệp. Cô ấy lấy họ Lâm của mẹ, Triệu Mẫn Mẫn cũng lấy họ Triệu của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước, Trịnh Thị đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Trịnh Vĩ Nghiệp cùng lúc đưa Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương đón về nhà họ Trịnh, nói với cả hai rằng, trong hai người ai có thể thu phục được người thừa kế của tập đoàn Cố Thị, người đó sẽ được nhận tổ quy tông, trở thành Trịnh đại tiểu thư danh chính ngôn thuận. Để con gái của mình thoát khỏi thân phận con gái riêng là tâm bệnh của mẹ Triệu Mẫn Mẫn trong nhiều năm cho tới nay. Thế nên đối với điều kiện này, Triệu Mẫn Mẫn đồng ý không chút do dự. Vài ngày sau, Triệu Mẫn Mẫn dẫm lên đôi giày cao gót 10cm, mặc một bộ váy dài màu đỏ gợi cảm xinh đẹp, xuất hiện ở hộp đêm. Vừa lúc bắt gặp Lâm Sương Sương đang ngã vào lòng Cố Nam Tầm. Cô chớp đôi mắt nai quyến rũ, kéo cánh tay người đàn ông, ánh mắt ngây thơ nheo lại. Xin lỗi, Sương Sương không cố ý, Cố tiên sinh, anh không sao chứ? Người đàn ông hơi cúi đầu, ánh mắt nhợt nhạt lộ ra cảm xúc phức tạp, khó phân biệt, giọng khàn khàn. Tôi không sao, cô thế nào rồi? Từ trường của nam nữ trưởng thành rất kỳ diệu, chỉ một cuộc đối thoại này, Triệu Mẫn Mẫn đã biết Cố Nam Tầm đã sinh ra hứng thú với Lâm Sương Sương. CS, cô thế mà đã đến chậm một bước. Triệu Mẫn Mẫn nắm chặt tay, Lâm Sương Sương nghiêng mặt, chạm đến tầm mắt của Triệu Mẫn Mẫn. Cô ta hướng mày, lộ ra một nụ cười đắc ý, cách chương.